bẩm, thế nhưng phía sau Mỹ phụ lại nói tiếp, ngươi muốn tư liệu, ta sẽ từ từ cho ngươi. Nhưng không phải thoáng cái. Nga, xem ra ngươi đối với chúng ta cũng không phải rất yên tâm. Tần Nhã mím môi một cái môi, đem trong miệng hương trà nuốt vào. Thập phần thích ý nói, chờ các ngươi có thể khiến cho Hoa Hải thị Hắc Đảo coi trọng. Đồng thời giữ lấy nhỏ nhoi lúc, ta sẽ toàn bộ đều đưa cho ngươi. Ngươi thật giống như muốn xem đến chúng ta cùng Hoa Hải thị Hắc Đảo thế lực chém giết lẫn nhau đích tình cảnh Nga. Phải, có lẽ đi. Tần Nhã khẽ mỉm cười một cái. Nhưng cái này không phải là các ngươi nhất định phải làm sao. Nói cách khác, các ngươi cũng chỉ có thể đủ cục đuôi trốn đi trở về. Tần tỷ tỷ, ngươi nói đúng cực kỳ sao, nhìn tới khiêu chiến tính rất lớn đây. Đó là, liền gặp các ngươi rốt cuộc có hay không dũng khí đó đi tiếp nhận. Nếu như ta cự tuyệt đây. Lô Mê bỗng nhiên híp mắt. Như vậy ta sẽ tìm kiếm một người hợp tác đồng bọn. Bất quá đến lúc đó, các ngươi cũng đừng nghĩ muốn nhúng chàm Trung Quốc cục thịt béo bở này. Tần tỷ tỷ khoái nhân khoái ngữ, ha ha. Tốt, ta tiếp nhận. Chỉ là mong muốn ngươi có thể đem một bộ phận tư liệu trước giao cho chúng ta. Được, Tần Nhã ngược lại rất sảng khoái. Nàng kiểu đang hai chân, không thèm để ý chút nào cặp kia tiêm dày hợp đùi đẹp, để cho người khác thấy. Lá long đã ở Hoa Hải thị đây. Mong muốn các ngươi không muốn lâm trận lùi bước mới tốt. Điểm này mời Tần tỷ tỷ phương tâm. Được rồi, chúng ta đại hòa dân tộc đúng là không có người nhát gan. Ừ. Cho nên ta rất chờ mong. Tần Nhã không thể đưa hay không mà cười cười. Thế nhưng trong lòng nàng lại đang cười lạnh. Đây là Sơn Khẩu Tổ không biết tự lượng sức mình. Xem ra người nữ hoa này hoa xem thường lá long. Có lẽ nói, nàng căn bản cũng không biết lá long đúng là một hạng người gì đây. Bất quá hiện tại lá long tới Hoa Hải này, Hắc Đảo thế lực cũng đều thu liếm rất nhiều. Mong muốn các ngươi chớ ở vẫn không có động thủ trong lúc đó đã bị lá long tận diệt. Cái này đảo sẽ không. Hắn còn tìm không được bất kỳ cớ gì đây. Mượn cớ. Tần Nhã bỗng nhiên cười lạnh nói, ngươi cho rằng lá long trước muốn đối phó các ngươi mấy ngày nay bản thân còn cần gì dạng mượn cớ. Chuyện gì thực cái gì chân tướng đều là tùy ý có thể bịa đặt thứ. Có một câu nói, không biết ngươi có nghe nói hay không qua. Nga, đó là cái gì nói? Nói ngươi được, ngươi là được, không được cũng phải được. Nói không được, lại không được, được cũng không được. Nghe, rất thâm ảo. Không phải sao? Đây là Trung Quốc quan. Tần Nhã đang nói đến lá long lúc, luôn luôn như vậy nghiến răng nghiến lời Hoa Hải thị Hắc Đảo nhân vật số 1. Nghe nói ở trên một tuần, chết vào tai nạn xe cộ. Chúng ta này biết. Ngươi kia lại có biết hay không thời gian tới, Hoa Hải Hắc Đảo sẽ đại loạn đây. Bất quá chí ít, ở lá long rời đi Hoa Hải trước, đúng là sẽ không xuất hiện hai này hiện tượng. Chỉ là có một người, ngươi hẳn nghe nói qua. Ai? La Bá Đạo. Ừ, hắn thế nhưng tiến đến thế lực phát triển nhanh nhất, cũng là thế lực mạnh nhất. Ngươi biết tại sao không? Ngươi là nói hắn là chánh phủ người. Đúng thế. Hắc Đạo đúng là không có khả năng vĩnh viễn biến mất. Nơi nào người, nơi này thì có hắc ám. Nghĩ như vậy muốn chỉnh trì cái này một khối, tốt nhất đi phát chính là dùng hắc ăn hắc. Cái kia La Bá Đạo thế nhưng Bắc Kinh một cái lão đại thân thuộc. Bất quá biết điểm này người tạm thời chỉ có mấy cái như vậy người. Rất không khéo léo ta. Chính là một cái trong số đó. Ha ha, sự tình càng ngày càng tốt chơi. Lô Mê ngọt ngào cười cười. Không thèm để ý chút nào này ánh mắt của nam nhân. Nhẹ nhàng đứng lên. Ở Tần Nhã ánh mắt dưới. Đi ra trại nhà hàng. Kế tiếp. Ta đảo muốn nhìn. Lá Long cái kia tôn tử. Rốt cuộc có hay không đưa hắn ông cố phụ năng lực kế thừa xuống tới. Ha ha, năm đó Diệp Đại Nguyên soái, ngày hôm nay hắn tặng tôn tử có thể bị mất hay không mặt của hắn đây. Tần Nhã trong lòng thầm nhũ đạo, nàng bưng chén trà, thập phần ưu nhã chắc một. Cái, nhưng trong lòng đã nghĩ xong làm sao đi trả thù. Lá Long hại chết chồng của mình còn để cho mình mẹ con trở mặt thành thù. Thù này Tần Nhã không thể không báo. Nàng không có năng lực bay trả thù Lá Long, thế nhưng nàng lại không cần làm như vậy. Muốn làm cho cừu nhân thống khổ. Tàn nhẫn nhất cũng không phải giết hắn. Mà là làm cho hắn rơi vào thống khổ cùng trong tuyệt vọng. Diệp Hy chính là Lá Long duy nhất tôn tử. Diệp Hy muốn trách cũng chỉ có thể trách ngươi đời trước đầu sai thai. Tần Nhã trong lòng cười lạnh nói. Đang bị cái này tràn đầy u oán hung ác mỹ phụ tính toán Diệp Hy, lúc này cả người đánh run một cái. Bởi vì từ bàn tay của mình truyền tới trận trận tuyệt vời xúc cảm. Thật sự là như vậy làm cho hắn cảm giác được hưng phấn. Hắn thật không ngờ. Từ Lâm người này thê mỹ phụ. Lại cư nhiên sẽ đang làm việc thất loại địa phương này làm ra như vậy phòng lang chuyện tình đến. Có thể nàng đã vô pháp cự tuyệt. Bởi vì nữ nhi mình bệnh không thể tại đây dạng mang xuống. Nàng hận. Hận tại sao mình sẽ có như vậy số phận. Nàng hận, hận lão thiên vì sao. Như vậy chọc ghẹo nàng. Nàng cũng hận Diệp Hy cái này tiểu nam hài làm bẩn thân thể của chính mình. Bị Diệp Hy thủ trưởng bắt được bộ ngực một đôi thoải mái phập phồng mỹ nhũ. Từ Lâm trên mặt của. Không thể ức chế mà nổi lên từng đảo đỏ ửng. Bản năng của thân thể biến hóa cảm quan kích thích để cho nàng không nhịn được nghĩ muốn há mồm ra rên gì đi ra. Thế nhưng nàng lại nhịn được. Biên Bối Hạo xỉ thật chặt cắn mình môi dưới. Cho dù thân thể đang run rẩy, nàng lại vẫn như cũ không để cho mình phát sinh một loại phòng lang rên gì. A di ngươi nơi này thực sự rất lớn rất mềm mại. Diệp Hy vẻ mặt hưởng thụ mà nhẹ nhàng mà xoa nắn như thế một đôi kiều rất vũ. Mà Tử Lâm cũng đem đầu chớ đến bên kia đi, không cùng hắn đối diện. Vô sỉ. Giọng nói của nàng rất bình tĩnh. Nhưng là của nàng hô hấp lại đang chậm rãi ra tốt. Trước ngực no đủ phồng lên vậy đối với kiều nhũ liên tiếp trên dưới phập phồng. Phảng phất hai tòa cao vót núi non liên miên chập trùng giống nhau. Mê người cực kỳ. Diệp Hy ánh mắt của hắn kìm lòng không đặng rơi vào thượng to thẳng vú trên. Theo bọn họ lay động phập phồng mà lên hạ du rời. Nóng rực ánh mắt dường như muốn đem bao vây lấy bọn họ quần áo và đồ dùng hàng ngày đều bong ra từng màng giống nhau. Làm cho Tử Lâm hoảng hốt không ngớt. Phấn nị gò má của trên đỏ mặt không ngừng. Từ của nàng đào má vẫn lan tràn tới của nàng gáy ngọc thượng. Thậm chí ngay cả nhĩ căn tử cũng hồng thấu. A di. Diệp Hy bỗng nhiên thấp giọng dù gì nói. Thân thể hắn chậm rãi buông. từng điểm tới gần phía trước cái này một thành thuộc A-na đấy đà đồng thể. Đối với nam nhân tham lam nóng rực ánh mắt, cho dù trong lòng kinh khủng không ngớt, thế nhưng Tử Lâm lại vẫn như cũ quật cường không nói gì. Chỉ là mãnh liệt nam tính khí tức lại làm cho nàng có chút ý loạn tình mê. Nàng e thẹn vô hạn mà sau khi từ biệt chán, biên bối hảo xỉ cắn chặt môi dưới. A-di ngươi mặt đỏ hình dạng thật là đẹp mắt. Nhìn trước mắt cái này một kiều tích tích mỹ phụ. Vẻ mặt ủy khuất. Vẻ mặt khuất nhục dáng dấp. Diệp Hy càng thêm mãnh liệt muốn chiếm làm của riêng. Hắn hơi cúi đầu, cố ý đem mình trong miệng thở ra lửa nóng khí tức phun ở tại của nàng tuyết trắng gáy ngọc thượng. Lòng của ngươi nhảy rất nhanh a. Một cái tay của hắn rất khinh bạc từ xa bích đưa đến vai thơm của nàng trên, nhẹ nhàng mà ma sát. Tuy rằng cách một tầng y phục, thế nhưng Diệp Hy lại vẫn như cũ cảm thụ được trắng mịn như tơ băng cơ ngọc phu tuyệt vời xúc cảm. Không, không có. Bị nam nhân như vậy khẽ vuốt, Tử Lâm cả người phảng phất giống như bị chạm điện, nhìn không được đánh run một cái. Nàng thân thể mềm mại hơi run run, thế nhưng nàng lại nói không nên lời trách cứ nói đến. Vừa vặn tương phản, từng đạo thần bí điện lưu lại làm cho nàng cảm thấy càng thêm kích thích, phương tâm ý loạn tình mê. Thế nhưng đạo đức khiển trách, người vợ người mẹ cấm kỵ trầm trọng đè nén nàng. Hơn nữa, để con gái của mình, mình lại dĩ nhiên như vậy phóng đãng mà người có một đứa bé trai đến lăng nhục thân thể của chính mình. Sỉ nhục, tuyệt đối là sỉ nhục. Để con gái của mình, để gia đình của mình, nàng chỉ có thể làm như vậy. Rất không có những biện pháp khác. Nếu đã bị làm bẩn một lần, lại để cho hắn như vậy có quan hệ gì? A, bỗng nhiên Tử Lâm cánh tay của bị Diệp Hy cố sức lôi kéo. Chỉnh thể cách thành thuộc thùy mị thân thể mềm mại hướng về trong ngực hắn đánh tới. Nga! Mãnh liệt đánh làm cho Tử Lâm nhìn không được phát sinh một tiếng duyên dáng gọi to. Nàng chỉ cảm thấy vòng eo căng thẳng. Nhất thời bị một con mạnh hữu lực cánh tay của vòng khuyên ở. Mình thành thuộc thân thể mềm mại áp ở nơi này tiểu trên người của cậu bé. So với Diệp Hy càng cao hơn nàng, đem điều này tiểu nam hài nặng nề mà đặt ở dưới thân. A-di ngươi ép tới ta thở không nổi. Diệp Hy nắm thật chặt ôm trên người mỹ phụ nhân vòng eo cánh tay của. Thối! Tử Lâm hàm chứa nước mắt. Phẫn hận chừng Diệp Hy liếc mắt. Thế nhưng nàng suy nàng có thể phá mặt trên càng thêm đỏ hôn mê. Phảng phất thoa lên một tầng khêu gợi ngưng trệ giống nhau. Nếu như say rượu tiên tử, làm cho không nhìn được nghĩ muốn lên trước cắn một cái. Ở nàng dưới thân tiểu nam hài, không kiềm hãm được đem thân thể của chính mình đi phía trước hoạt động. Thẳng đến lồng ngực của mình mà ở tại xinh đẹp. Người vợ bộ ngực cao vót kiều nhũ trên. Nhỏ nhẹ ma sát làm cho hai người bọn họ như bị điện giật, không hẹn mà cùng chiến run một cái. Lần tới báo trước phòng làm việc hương diễm cùng họp tươi đẹp mẹ phong tình vạn chủng kính xin chờ mong. Phúc tươi đẹp chi đô thị hậu cung phúc lâm chi đô thị tiêu giao linh hồn vũ dành riêng tác phẩm xin điểm kích cất dấu hỗ trợ tác giả xin nhớ chúng ta địa chỉ trang web vô luận ngài ở đâu thấy quyển sách. Đều mời tới thủ phát trang web. Ủng hộ một chút bản chính. Ủng hộ một chút độc giả. Cảm tạ mọi người. Thứ 085 các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương say phong tình. Trần Hoa hiện tại thấp thỏm bất an. một lòng giống như là nói tới cực điểm. Đang ở trong lòng của mình đập bị nột. Thật không có vấn đề sao? Hắn bỗng nhiên có chút lo âu nhìn bên người cách này một nam đồng sự loại địa phương này. Nếu như bị phát hiện. Thế nhưng vi pháp. Sợ cái gì, chúng ta mới vừa tới mà, sẽ không xui xẻo như vậy. Hơn nữa, ta biết ngươi cần tiền gấp không phải sao? Như vậy, hiện tại ngươi muốn có được to lớn khoản tiền ngắn nhất cách chính là đổ